Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lời lãnh đạo quận Phục Mậu, Thủy Lan đã hoàn thành một kỳ tích của toàn thành phố. Cuối năm thăng chức trực tiếp lên một bậc, lương tăng, chức vụ không đổi, vẫn là chủ nhiệm phòng quản lý cải cách phát triển nhà ở, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, chức vụ này có thể sẽ không có giấy chứng nhận danh dự và phần thưởng. Người khác chỉ cần nhận được một cái là có thể vui mừng đến mức 3 ngày không ngủ được, đến tay Thủy Lan, lại là hết đợt này đến đợt khác. Phần lớn là phiếu và tiền thưởng, cùng với giấy bút mực, gạo thịt cá nước tương giấm, những phúc lợi hàng năm như vậy. Trong sự kinh ngạc nhưng không ghen tị của đồng nghiệp, lão Du lại đi kéo một xe về. Ăn đến giữa năm mới hết, năm mới không cần mua sắm nữa rồi, lão Du đều vui mừng đến mức không khép miệng được. Thủy Lan đã thay quần áo, vẫn là chiếc áo len lông cừu màu vàng nhạt do chị cả từng đan, kết hợp với chiếc quần ống đứng nhung trắng mới may, hai chân dài thon thả thẳng tắp, bước lên tầng 3. Đẩy cửa phòng đại nha, giáo viên dạy múa của nhà thiếu nhi đang giúp đại nha búi tóc, giống như khi múa ba lê bình thường, búi tóc phía trước trán lên, khác ở chỗ, phần tóc phía sau xoa xuống vai. Tóc đại nha rất mượt, đã học múa gần 2 năm, lưng thẳng mỏng, giống như một chú thiên nga nhỏ ngồi trước gương, khí chất và trước đây hoàn toàn có thể dùng từ lột xác để hình dung. Đẹp quá, Thủy Lan ngồi bên giường, mỉm cười nhìn đại nha. Để giấu đi sự bất ngờ của bữa tiệc sinh nhật, cô đã đặc biệt nhờ giáo viên dạy múa của nhà thiếu nhi đến nói với đại nha rằng hôm nay sẽ đi biểu diễn. Hôm nay mặc gì thế, mặc một chiếc váy thật đẹp. Đại nha thấy tóc đã tết xong, đứng dậy mở tủ quần áo của mình. Kiễng chân lấy ra một chiếc váy liền thân xòe màu xanh lam nhạt, giữa váy có một chiếc thắt lưng lụa màu xanh lam buộc thành nơ. Mở nhỏ, mở xem, có phải rất đẹp không? Cháu chưa bao giờ thấy chiếc váy nào đẹp như vậy. Thủy Lan nhịn cười, quả thực rất đẹp, nhanh chóng thay vào đi, đừng để cô giáo chờ lâu. Cô Trần, cô đợi em một lát, em sẽ xong ngay. Đại nha cởi bỏ đồ ngủ, mặc vào chiếc váy xòe màu xanh lam, quay lưng lại. Mợ nhỏ ơi, mợ kéo khóa trọ chu. Thủy Lan kéo khóa lên, cúi người lấy hộp giày dưới gầm giường ra. Đó là một đôi giày da cừu nhỏ màu trắng có khóa dán. Hôm nay đi tất trắng với đôi giày này. Đại nha sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống gầm giường. Mợ ơi, đây là mợ mới mua trọ chu sao? Cháu chưa từng thấy bao giờ. Nói xong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Đi tất rồi đi đôi giày da mới. Mềm thật, giống như giày múa. Đôi này đắt hơn giày múa của chúng ta nhiều. Cô Trần cười nói, không nhầm thì đây là một thương hiệu nổi tiếng của Hồng Kông phải không? Thủy Lan mỉm cười, không nói gì. Mặc áo len cashmere vào trước, xuống dưới ăn sáng, cô Trần cùng đi nhé. Đại nha nắm tay mợ nhỏ từ từ đi xuống cầu thang. Dọc đường vẫn còn ngạc nhiên vì Tam Nha hôm nay lại dậy sớm như vậy. Cô bé còn chưa xuống tầng, người đã không thấy đâu. Đi qua hành lang dài. Cánh cửa đôi kiểu Pháp ở cuối hành lang đóng chặt. Mợ nhỏ, sao cửa phòng khách lớn lại đóng thế? Cháu đẩy thử xem. Ồ, đại nha chạy nhanh lên, chưa kịp dùng sức, vừa mới đặt tay lên thì cánh cửa đôi đã từ từ mở ra. Tiếp theo, vô số cánh hoa hồng màu hồng phấn bay về phía cô bé, đồng thời bên tai vang lên tiếng chúc mừng nồng nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc Chu Tử Thanh sinh nhật lần thứ 10 vui vẻ. Cánh hoa từ từ rơi xuống trước mắt, xuyên qua bức rèm hoa, trước mặt là những khuôn mặt tươi cười quen thuộc, những bậc cha chú ở Ngô Đồng, những bác và dì ở Bình An, các bạn học ở trường, các bạn ở nhà thiếu nhi, thiết đàn ở thôn Hồng Hà và những đứa trẻ khác theo cha mẹ lên thành phố học. Dùng ánh mắt vui mừng và ngưỡng mộ bao quanh cô bé. Đại nha cảm thấy như chân mình đang dẫm lên những cánh hoa, mềm mại đến mức không thể bước đi, chỉ có thể ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Tam Nha chạy tới, chị ơi, chị đẹp quá. Chu Tử Thanh sợ ngây người rồi ha ha ha. Chu Tử Thanh, cậu có ngờ chúng tớ đều đến không? Chu Tử Thanh, cậu mau xem cách bài trí ở đây này. Còn cả trên bãi cỏ bên ngoài nữa. Còn có cả biển hiệu sinh nhật đẹp nữa. Đại Nha vô thức nhìn về phía cách bài trí phòng khách. Trên tường phòng khách chính viết dòng chữ màu hồng phấn. Chúc bé Chu Tử Thanh sinh nhật lần thứ 10 vui vẻ. Xung quanh là hình trái tim và nơ được cắt bằng giấy màu, lãng mạn và dễ thương. Những nơi còn lại đều được phủ đầy ảnh. Cô bé đang nhảy trên sân khấu, nâng cúp nhận giải, đứng ở cửa Ngô Đồng, đứng dưới gốc cây Ngô Đồng, nằm trên giường ở Ngô Đồng, trong bảo tàng, bên lan can biệt thự, ảnh chụp chung với mẹ, ảnh chụp chung với Đại Nha và Tam Nha, ảnh chụp chung với mợ nhỏ và chú họ, ảnh chụp chung với riêng mợ nhỏ, ảnh chụp cả gia đình vào dịp Tết. Có mồ hôi, có nụ cười, có tiếng cười, có hạnh phúc. Hoàn toàn ghi lại sự thay đổi của cô bé trong 2 năm qua, người chụp ảnh về cơ bản đều là mợ nhốt. Niềm vui bất ngờ lớn như vậy hôm nay chắc chắn cũng là do mợ nhỏ dụng tâm chuẩn bị. Đại Nha quay đầu lại, nhìn về phía Thủy Lan phía sau, đôi mắt từ từ ướt át. Mợ à không giống với tất cả những người lớn tuổi khác, cô ấy sẽ không giống như những người lớn tuổi khác dạy bảo hay giáo dục các cô bé, mà luôn dành cho các cô bé sự ủng hộ và tin tưởng, bây giờ còn cho cô bé một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Mợ à, Thủy Lan ôm lấy Đại Nha đang lao tới. Không được khóc, có nhiều người đang chờ công chúa nhỏ xuất hiện như vậy. Một câu, công chúa nhỏ, lại khiến nước mắt Đại Nha trào ra. Bây giờ ở hiệu sách trước cổng trường có thể mua được đủ loại sách. Nửa năm gần đây, cô bé cùng các bạn đã đọc rất nhiều chuyện cổ tích chưa từng đọc trước đây, biết được công chúa phương Tây, qua học tập cũng biết được công chúa của đất nước mình. Dù là phương Đông hay phương Tây, địa vị của công chúa đều rất cao, được muôn người nâng niu trong lòng bàn tay. Có mợ nhỏ, cô bé cũng từ một đứa trẻ nhà quê trở thành công chúa nhỏ mà hàng nghìn hàng vạn người ngưỡng mộ. Chu Quang Hách đi trực đêm, đúng lúc này chạy về, sau lưng còn có mấy công an, vừa thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc. Chị dâu, chị thật sự khiến chúng em mở rộng tầm mắt, sinh nhật trẻ con còn long trọng hơn cả đám cưới của em gấp 100 lần. Chị dâu, chị thật là tốt bụng, em thật sự ngưỡng mộ đội trưởng Chu. Sẽ không có ai không ngưỡng mộ đội trưởng Chu. Bản thân Chu Quang Hách cũng ngưỡng mộ chính mình. Vất vả rồi, Chu Quang Hách quan sát cách bài trí phòng khách. Chuẩn bị lâu chưa? Em chỉ động miệng thôi, chủ yếu là Lão Du Điều và Đỗ Quyên vất vả chuẩn bị. Thủy Lan lấy khăn tay giúp Đại Nha lau mặt, khóc nữa thì bánh kem tan chảy hết, cũng bỏ lỡ chương trình truyền hình trực tiếp của mẹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nha dùng khăn tay xoa mạnh mặt nhỏ, tay trái nắm tay mợ nhỏ, tay phải nắm tay chú họ, đi về phía phòng tiệc. Phòng tiệc lập tức vang lên tiếng reo hò, Lão Du Điều đẩy xe đẩy từ bếp trung tâm ra. Trên xe đầy có một chiếc bánh kem tươi 2 tầng trang trí hoa. Dù là trẻ con hay người lớn, tất cả đều phát ra tiếng kinh hô. Bánh kem còn có 2 tầng nữa, ôi trời, một chiếc bánh kem lớn như vậy phải mất bao nhiêu tiền? Cán bộ Thủy, cô thật biết chiều đứa trẻ này, ba đứa trẻ này, cán bộ Thủy đều chiều được. Không có đứa trẻ nào có cuộc sống tốt hơn ba đứa trẻ này. Chị cả Đại Nha, chiếc bánh của chị là chiếc bánh đẹp nhất em từng thấy. Chu Tử Thanh, hôm nay váy của cô cũng là chiếc váy đẹp nhất mà tôi từng thấy, đây là bữa tiệc sinh nhật đẹp nhất mà tôi từng tham dự. Người lớn và trẻ em vây quanh Đại Nha, nhìn Chu Quang Hách cắm nến sinh nhật vào bánh, dùng diêm thắp từng ngọn nến, Thủy Lang giơ máy ảnh lên và chuẩn bị hát bài hát sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật cậu, cả khán phòng lập tức hát theo Thủy Lang, chúc mừng sinh nhật cậu, chúc mừng sinh nhật cậu. Khuôn mặt nhỏ của Đại Nha ửng hồng vì phấn khích khi được bao quanh bởi tiếng hát. Cô bé chắp tay lại, nhắm mắt và thầm ước 3 điều. 1. Mong mẹ, mợ và cậu sẽ không bao giờ bị bệnh. 2. Mong Nhị Nha và Tam Nha sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. 3. Mong mình có thể trở thành nữ chính trên sân khấu. Ngay khi Đại Nha mở mắt, Thủy Lang nói, nào, các bạn nhỏ cùng thổi nến với Đại Nha nào. Phù, những khuôn mặt nhỏ đáng yêu cùng với Đại Nha, phồng má và thổi tắt nến, sau đó giơ tay lên và vỗ tay thật mạnh. Cả khán phòng vỗ tay dần dần và Đại Nha lại nhận được một tràng pháo tay chúc mừng. Dưới sự mong đợi của mọi người, Thủy Lang nắm tay Đại Nha và giúp cô bé cắt bánh. Đại Nha cầm miếng bánh đầu tiên, đưa cho Thủy Lang. Cảm ơn mợ, cháu vui quá. Thủy Lang cười khúc khích, nhận lấy bánh. Không có gì, phần còn lại do Chu Quang Hách giúp cắt. Cắt xong để Đại Nha đưa cho khách. Mỗi người nhận bánh đều đưa cho Đại Nha một hộp quà bọc giấy màu. Trên đó đều buộc một chiếc nơ giống như nơ bên ngoài hộp bánh. Đỗ Quyên và Lộ Khả Dương giúp chất đống quà ở bên ngoài bãi cỏ trước tường hoa. Bánh đã chia hết, quà cũng chất như núi, khiến cho tất cả trẻ em có mặt ở đó đều vô cùng ngưỡng mộ. Những người lớn cũng vậy, Kim Sảo Chi nhìn mà lè lưỡi, nhưng càng nhiều hơn là sự hối hận. nhìn Chu Phục Hưng nói. Ông nói xem nếu như năm đó chúng ta chấp nhận chị cả, chủ động chia nhà và tiền cho chị cả, đối xử tốt với em dâu mới ngay từ đầu, thì cuộc sống của Đại Nha hôm nay có phải là cuộc sống của chúng ta rồi không? Chu Phục Hưng lắc đầu, nếu như chúng ta thực sự chấp nhận chị cả, thì em trai sẽ không thể phục viên chuyển ngành trở về được, cho dù có trở về thì chắc cũng không kết hôn sớm như vậy. Cũng đúng, Kim Kiều Trinh tuy nói vậy, nhưng vẫn tỏ ra rất hối hận. Chị cả đúng là trúng số độc đắc rồi. TV bật, đài truyền hình thủ đô đang phát sóng trực tiếp Á vận hội. Tiệc sinh nhật mới bắt đầu được một nửa, Nhị Nha luôn chú ý đến TV thì hét lớn. Mẹ ơi, trận chung kết bắt đầu rồi. Những người đang ăn cơm lập tức chạy vào phòng tiệc, nhìn thấy trên màn hình TV 8 làn bơi tung tóe. Chưa kịp tìm ra làn bơi nào là thế hôi thì nghe thấy bình luận viên Trung Quốc hét lớn đầy phấn khích. Cách chương.